Omiki, máu, dị năng và em. Chương 38 đến 2PN1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bầu trời chỉ toàn bánh bao và bánh bao. Kao, trong nhà riêng của Miki 2 năm trở lại đây mỗi ngày đều được bắt đầu bằng tiếng hét thất thanh của Kokonoi hoặc là Miki. Lý do có tiếng hét đó chính là vì cô con gái nhỏ Kao của hai người. Cô bé sở hữu mọi đặc điểm từ mẹ mình cả về mái tóc lẫn tính cách nhưng nguyên hình lại là một huyết tộc nho nhỏ. Điều khiến cha và mẹ của cô bé đều thở phào nhẹ nhõm khi cầm giấy chứng nhận năng lực. Miki cắn răng nhìn cô con gái bé nhỏ nhà mình đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Sao con bé không di truyền cái tính ngoan ngoãn của cha nó mà lại nhận được cái máu liều và quậy của em thế nhỉ? Em nhìn cô bé lộn nhào một đường mà trái tim như muốn nhảy khỏi cổ họng. Kao, con xuống đây cho cha. Nhưng mà Kao không muốn ở chung với ba Dragon và ba Shin đâu, lúc nào cũng nghiêm túc hết ấy. Cô bé ủ rũ nói, không phải là cô bé ghét bỏ hai người ba kia của mình nhưng mà tính tình của hai ba nghiêm khắc lắm, lúc nào cũng bảo cô bé không nên làm cái này không nên làm cái kia rồi còn bắt cô bé phải mặc kimono đàng hoàng trong mùa đông nữa chứ, kimono tuy đẹp nhưng dày lắm nên cô bé không thích chút nào. Vậy cha sẽ không để Ken, Chin với Ni, cha nói nữa, Kao ngoan, xuống đây với cha nào. Em lo lắng nhìn Kao đang ngồi trên cành cây mỏng manh, dù em có năng lực trị thương thật nhưng mà em không muốn thấy con cái của mình bị tổn thương chút nào cả đâu, Kao nhìn mẹ của mình. Cách gọi trong lòng của cô bé, đang lo lắng thì cũng từ từ trượt mông xuống, Miki cẩn thận bế Kao lên rồi lại từ từ ngắm nghía cơ thể của cô bé để xem xét các vết thương. Cha thấy con bị Ken, Chin mắng là đúng, hư quá mà. Cô bé rụi rụi vào hõm cổ của em, mái tóc của em kể từ lúc đó đã nhuộm thành màu trắng bạch kim rất lạnh lẽo, Kao vẫn luôn nằng nặc muốn em đổi về tóc vàng cho nên không còn cách nào khác mà chỉ có thể nuôi dài từ từ mà thôi. Kao nhìn mái tóc mềm mượt chỉ còn màu trắng bạch kim ở đuôi tóc mà sung sướng vô cùng. Em nghe mẹ mình bảo mình bị mắng là đúng thì phụng phịu bảo. Kao không có hư, Kao ngoan mà. Vậy bữa trước là ai bứt hư hoa do ba Mitsuya chồng nhỉ? Cái đó là do con muốn tặng hoa cho cha. Vậy còn mấy vết mực trên mặt Hanma, là vì ba Hanma chê con lùn. Thế là hai cha con mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm, Kao cố hết mức mở to đôi mắt của mình ra để làm nũng, Miki nhẹ nhàng nhéo má cô bé, rồi lại bảo cô bé bị mắng cũng là đúng lắm chứ không có oan ức gì đâu. Cô bé phồng má nằm im trong lòng mẹ mình rồi sau đó rụi rụi vào lòng em. Hai cha con nhanh chóng đi vào nhà cho ấm áp khiến hai đứa nhỏ trong phòng cũng ngẩng đầu lên. Một trai một gái và là trưởng nam và trưởng nữ của em. Trưởng nữ tên En, ngoại hình y hệt người cha leo của mình nhưng tính tình lại trầm ổn và nhẹ nhàng hơn nên thường xuyên bị cô em gái nhỏ hơn 4 tuổi chọc cho tức điên. Còn trưởng nam thì tên là Hitoshi, vẻ ngoài thì giống em và Shin, tính cách giống với người ba của mình, là một đứa nhỏ hiểu chuyện và tính tình ôn hòa. Ấy vậy mà tại sao đến đứa thứ ba nó lại là quẻ vậy nè, Miki thở dài ngao ngán rồi đặt Kao ngồi xuống sàn, cô bé vừa ngồi xuống là liền lao lại ôm dịch chị cả nhà mình, En biết là mình không thể thêu nốt cho xong bức tranh vải nữa nên đành bỏ đồ trong tay xuống mà chỉnh lại tóc cho cô em gái nghịch ngợm nhà mình. Cha vừa từ vườn hoa mơ về ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hitoshi đi lại hỏi em, cậu bé ngồi xuống rồi nắm tay của em, bàn tay vương hơi lạnh làm Hitoshi nhíu mày rồi lặng lẽ nhét tay em vào lòng mình sưởi ấm. Em mỉm cười xoa đầu con rồi hỏi bọn trẻ đang làm gì, En bảo rằng bản thân đang tập thêu còn Hitoshi thì đang đọc manga, em nghe thế thì hỏi ba đứa nhỏ có muốn làm bánh sủi cảo ăn cho ấm người không thì thành công làm cho mắt của ba đứa nhỏ sáng rực. Kao loi nhoi đi đến chỗ em rồi kéo áo. Cha ơi, mình ăn hết đừng chừa cho mấy ba lớn nha. Em cười khúc khích xoa đầu con gái rồi im lặng nghe bọn nhỏ cãi nhau. Trải qua biết bao chuyện rồi bây giờ em cũng đã có riêng cho mình một gia đình. Nhỏ, lúc nào cũng ấm áp và gần gũi rồi, cùng với ba đứa trẻ tiến về phía nhà bếp, em xắn tay áo của mình lên rồi kêu bọn trẻ ngồi ngoan trên ghế, nhân thịt và vỏ bọc em đã sớm chuẩn bị rồi nên giờ chỉ việc kêu bọn trẻ phụ mình bao sủi cảo lại thôi. En khéo tay cho nên phụ em cắn vỏ và hướng dẫn hai đứa em bọc sủi cảo sao cho đẹp nhất, em vừa hướng dẫn lũ trẻ làm rồi cũng vừa mang những mẻ bánh đi hấp, vừa mới bỏ vào sừng thôi đã nghe tiếng cãi chí chóe của bọn nhỏ rồi. Kao, em không nên cho nhiều thịt thế, vỏ bánh sẽ nứt mất. Nhưng em thích ăn nhiều thịt, nhưng sủi cảo không phải bao như thế. En kiên nhẫn giải thích cho Kao, kết quả hai đứa nhỏ cãi qua cãi lại làm Hitoshi ở giữa bối rối vô cùng. Em đóng nắp sừng lại rồi đi đến phân xử. Em nói với Kao rằng nếu cô bé thích ăn thêm thịt thì em sẽ làm thêm món thịt viên nữa, rồi sau đó bảo cô bé là hãy nghe lời En. En không vì thế mà tự kiêu mà ngược lại còn ngoan ngoãn về chỗ ngồi của mình để bọc sủi cảo. Kao bĩu môi rồi bảo rằng bao sủi cảo khó quá nên cô bé không làm được. Em vỗ đầu cô bé rồi nắm lấy tay cô bé để bao sủi cảo. Cô bé cười tít mắt rồi quay sang nhìn mẹ mình. Em vốn dĩ đang mỉm cười thì lại tái mặt che miệng lại rồi lao đến bồn rửa chén nôn khan. Kao lần đầu thấy việc này cho nên tái mét mà chạy lại ôm chân em. En và Hitoshi nhìn nhau rồi một đứa thì lấy nước một đứa thì đi lấy khăn. Em nôn xong thì ngồi sụp xuống ghế, Hitoshi bắc ghế nhỏ trèo lên rồi lấy khăn lau trán rồi lau miệng cho em. En thì hai tay đưa cốc nước cho em rồi vuốt lưng cho em. Kao hoảng sợ hỏi em là em bị bệnh sao thì En bình tĩnh giải thích. Cha, cha cần con báo cho ba Rindu không ạ? Em lắc đầu bảo là để Rindu làm nhiệm vụ về rồi báo, sau đó thì xoa đầu. Kao bảo không sao, hai khóe mắt cô bé giờ đỏ bừng làm em liên tưởng đến con thỏ nhỏ vô cùng. Kao thấy anh trai với chị gái bình tĩnh mà gấp đến dậm chân. Cha bị thế mà chị còn bình tĩnh mà bao sủi cảo hả? Chị em thấy cảnh này tròn 9 tháng 10 ngày đây em gái ạ, ủa, em tưởng 3 tháng 20 ngày. Hitoshi quay sang hỏi chị gái mình nhưng En bảo khi cha sinh Kao là ở dạng nhân ngư suốt thai kỳ mà nhân ngư mang thai thì chỉ 3 tháng là sinh rồi. Còn em thì cha ở dạng người cơ, mà công nhận em cũng châu phết, sản phụ người ta nôn mửa cỡ chừng 3 tháng là hết, còn em trai là gần hết thai kỳ của cha luôn. Thai kỳ, là cái gì vậy ạ? Kao nhăn mặt nhìn anh trai và chị gái mình bàn luận. En hất mắt nhìn em trai nhà mình rồi lại tiếp tục bao sủi cảo. Cô là cô thích làm ra những thứ tinh tế giống vậy lắm cho nên việc giải thích cứ để em trai làm đi. Hitoshi bất đắc dĩ ngồi giải thích cho Kao hiểu, trong khi em thì đứng lên lấy mẻ bánh ra khỏi sừng hấp. Em vẫn còn choáng váng lắm nhưng vẫn dư sức ngồi với bọn trẻ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn làm sao giờ này lại có người về nhà, người đó chính là Izana. Mái tóc trắng bạc đó xuất hiện khiến cho cả căn bếp nhỏ náo loạn. Kao chạy lon ton lại chào y, còn En thì ngăn cô bé đừng ôm y tránh cho việc bột mì dính lên người y. Y mỉm cười bảo không sao rồi bế Kao lên. Cô bé cười khanh khách rồi choàng tay qua ôm cổ y. Y bế cô bé lại vào bếp rồi nhìn một lượt. Đang bao sủi cảo với làm thịt viên à, y nghĩ rồi nhìn người yêu mình đang ngồi xuống ghế. Ban nãy y có loáng thoáng nghe Hitoshi bảo về việc mang thai. Em có ổn không? Về phòng nghỉ đi, tí anh mang đồ lên cho. Izana cúi đầu nhìn em, đôi mắt màu tử đằng ôn nhu bị lấp đầy bởi hình bóng của em. Em nhìn y và các con đầy hối lỗi rồi cũng đi về phòng mình. Kao thấy em đi rồi thì hỏi y rằng tại sao cha lại mệt mỏi như vậy. Y vỗ lưng cô bé rồi thả cô bé xuống ghế. Cha của con bây giờ rất cần nghỉ ngơi, con nhớ thế là được rồi. Cha bị bệnh ạ. Kao cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi, chẳng lẽ do cô bé nghịch quá nên cha mới bị bệnh sao? Izana xoa má cô bé rồi bảo là do em đang có em bé mà em bé rất nghịch cho nên mới làm cho em mệt mà thôi. Kao nghe thế thì bảo là nếu em bé hư thì có bị tét mông không. Izana đảo mắt rồi bảo là khi nào mà bé hư như Kao thì mới bị đánh mông. Kao nghe thế thì nhăn hết mặt bảo là mình không có hư, mình chỉ quậy mà thôi. Em mà tiếp tục quậy là sẽ bị ba Taiju bắt chép sách đấy. Hitoshi nói một câu làm cô bé cứng đờ người không dám hó hé. Trong cái nhà siêu to siêu rộng này người cô bé sợ nhất chính là Taiju, dù gã ta chưa làm gì cô bé cả thế nhưng cô bé vẫn rất sợ gã, và hầu như lúc nào cô bé bị phạt chép sách là y như rằng ba Taiju lại ở cạnh để canh chừng. Cứ tưởng tượng đến cái khuôn mặt vạn năm không cười được một cái của ba Taiju là Kao lại mềm hết cả chân. Izana hả hê nhìn tiểu tổ tông này im lặng, từ ngày con bé này sinh ra thì việc ân ái của bọn họ lúc nào cũng bị ngăn cản. Y không phải là vì việc nhỏ đó mà ghét bỏ cô bé, nhưng cái vấn đề ở đây là cô bé quá quậy. Quậy đến mức đêm nào Miki mà không tự thân dỗ đi ngủ là y như rằng đêm đó nhà của họ lại tán loạn cả lên. Thế nhưng bọn họ lại không nặng lời với cô bé được vì Miki thương cô bé đến mức rứt ruột rứt gan ra ấy. Hồi phát hiện ra cô bé sinh có khả năng là bị tật nguyền vì máu tạp, Miki đã ngất đi rồi suy sụp một thời gian, đến cả Kokonoi cũng không thể nào nói ra được câu nào ra hồn cả. Mọi người trong nhà cũng không biết nên khuyên em thế nào nên em đành đi kiếm chị em Siren mà nói chuyện. Kết quả là Siren bảo rằng dù dị dạng hay tật nguyền thì cũng có thể nuôi được, nàng ta bị dị dạng như thế không phải còn có Akmani bầu bạn bên cạnh sao. Miki được khai thoáng tinh thần thì cũng quyết định sinh Kao ra, kết quả không những sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh mà cô bé lại còn là một huyết tộc mạnh mẽ vô cùng. Sau vụ việc này em cũng hạn chế biến ra nguyên hình lúc tới kỳ động dục, cho nên đến tận lúc cao 5 tuổi rồi bọn y cũng chả thấy được chân hình của em. Kết quả là bây giờ có thai. Izana nheo mắt, rốt cục là tên nào vượt rào đấy. Nhưng thôi, vụ đó để sau đi, nấu nốt cơm tối để Miki ăn có sức chiến đấu nữa. Izana xắn tay áo lên rồi bắt tay vào làm bếp. Còn ở bên Miki bây giờ em nhìn hai vạch đỏ lè trên que thử mà bóp chán suy nghĩ. Em có hóa hình một lần duy nhất vào 2 tháng trước và đối tượng lúc ấy của em chính là Inui Saisu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nói là em mất khống chế nên mới đè người ta ra nhưng em vẫn nhịn không được mà muốn tát chết bản thân mình, không phải đã bảo là không sinh rồi sao? Việc hai vạch này là thế nào đây chứ? Ây, xấu não chết đi được. Ồ cha ơi, bà Izana với Kao mang cơm đến cho cha ạ. Em nâng người ngồi dậy rồi nhìn một lớn một nhỏ đi vào phòng. Kao sau khi nghe rõ việc mang thai thì ngoan ngoãn đến cạnh futon nhìn em, nhìn cô bé do dự không biết có nên ôm mình không, khiến em giờ khóc giờ cười mà nhẹ nhàng giang tay ra kêu cô bé đi lại cho mình ôm. Kao ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng không dám nhào lên, cô bé dụi má mình vào ngực em rồi hỏi em. Cha ơi, vậy là Kao sắp có em rồi ạ? Ừ, Kao có thích không? Dạ thích ạ, Kao thích em bé lắm. Vậy Kao phải học thật giỏi và thu liễm lại nhé, con phải làm gương cho em noi theo. Kao ngoan ngoãn để cho em xoa đầu mình rồi. Dạ, một cái thật ngọt, em hôn lên trán cô bé, rồi được Izana quỳ xuống đút cho ít canh. Canh này rất cần thiết trong kỳ nôn nghén của em và Izana lại nấu canh này đến mòn tay rồi. Đắp chăn cho em xong, Izana kêu Kao hôn em chúc ngủ ngon rồi khẽ khàng kéo cô bé ra ngoài. Cô bé lưu luyến nhìn mẹ mình ngủ rồi nhẹ giọng bảo. Chúc mẹ ngủ ngon ạ, o tôi vã mấy em bé quá, gặp môn Anh văn 1. Đại học, thấy em bé mập mạp dễ thương quá cho nên ngứa tay ra phiên ngoại nè. En là con đầu lòng, 9 tuổi, ba là Leo. Hitoshi là con trai, 7 tuổi, ba là Shinichiro. Kao là con gái, 5 tuổi, ba là Kokonoi. Bé thứ tư là con trai tên là Kohaku, ba là Inui. Nói thế chứ sinh ít thôi, mấy cô đừng mong chờ tôi cho bé sinh nhiều. LT, cách chương.